Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, Đại ca. Như vậy các ngươi có biện pháp giúp ta nhanh chóng trưởng thành sao? Tinh linh tộc thánh thụ nghiêm mặt nói. Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm giao liếc nhau một cái. Nhất thời nghẹn lời. Các nàng có thể có biện pháp nào? Trừ phi là dùng thời gian linh dịch tưới nước. Nhưng thời gian linh dịch gì nó chân quý. Các nàng căn bản là không lấy được. Các ngươi không có cách nào. Tô Nghĩa có. Hắn cái kia không gian có thể gia tốc linh thực sinh trưởng. Các ngươi không cho ta theo Tô Nghĩa. Cũng là ngăn cản ta nhanh chóng trưởng thành. Các ngươi làm như vậy đúng không? Tinh linh tộc thánh thụ trịnh trọng việc nói. Cơ Tiểu Ngưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh linh tộc thánh thụ nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ. Các nàng tuy nhiên không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận. Thế nhưng là kể từ đó, chuyện tốt không đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Linh Niệm Giao vạn phần không cam tâm. Nhất là nghĩ đến cùng Tô Nghĩa trước đó ước định. Chỉ cần tìm được tinh linh tộc thánh thụ, thì phải trả cho Tô Nghĩa 100 viên cực phẩm linh tinh. Nội tâm của nàng một mảnh phức tạp cùng đắng chát. Gặp Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm Giao không nói. Tinh linh tộc thánh thụ cao hứng hướng Tô Nghĩa nói ra. Đại ca, các nàng đồng ý. Đại ca, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tinh linh tộc thánh thụ vì đi theo hắn, cũng bắt đầu làm thân mang cho nên, mặt mũi cũng không cần sao. Thân là tinh linh tộc thánh vật, không phải cần phải ngạo khí một chút sao. Đánh nhỏ thì đặc biệt mất mặt mũi, chờ trưởng thành còn chịu nổi sao. Thì mặt hàng này, có thể mang theo tinh linh tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tô Nghĩa có chút vì tinh linh tộc lo lắng. Đương nhiên, thì lúc này tới nói, tinh linh tộc thánh thụ lựa chọn đi theo hắn. Đối hắn vẫn rất có chỗ tốt. Đối với mình có chỗ tốt sự tình, tự nhiên không thể cự tuyệt. Tô Nghĩa thở phào. Ngược lại đối với Cơ Tiểu Ngưng nói ra. Cơ trưởng lão, tạm thời liền để hắn theo ta tốt. Đợi đến nó trưởng thành, ta lại tiễn trả lại các ngươi. Được thôi. Cơ Tiểu Ngưng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Linh Niệm Giao khí thẳng dậm chân. Nhưng cũng không có biện pháp. Đạt được Cơ Tiểu Ngưng đồng ý. Tô Nghĩa tiếp theo đem tinh linh tộc thánh thụ thu nhập Lâm Lang giới. Cũng dặn dò, tiểu chọc đầu, ngươi ở bên trong thành thật thật đợi. Mặt khác nhớ kỹ, chỉ cho ăn trái cây cùng cây lương thực. Những cái kia linh tài ngươi dám động một cái, ta có thể muốn thu thập ngươi. Lâm Lang giới bên trong rời cắm đông đảo chân quý linh tài. Vạn nhất bị tinh linh tộc thánh thụ ăn, liền có chút được trả bằng mất. Đại ca yên tâm. Ta chỉ ăn dưa hấu là được rồi. Tinh linh tộc thánh thụ vội vàng bảo đảm một tiếng. Mạc danh kỳ diệu có thêm một cái tiểu đệ. Trứng thối. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Tùy theo đóng lại Lâm Lang giới. Ngược lại đối với mọi người nói. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta có việc phải xử lý. Tô Nghĩa. Chúng ta không quay về sao? Sa Văn Tuyên kỳ quái hỏi. Lần này đến đây mục đích đúng là giải cứu tinh linh tộc thánh thụ. Đã mục đích đã đạt đến. Tiếp tục lưu lại nơi này làm cái gì? Còn không giết chết diệt thế hỏa dương thụ đâu. Đương nhiên không thể đi. Tô Nghĩa cười một tiếng. Tiếp lấy xuất ra chí năng chiến xa. Đợi đến chí năng chiến xa biến lớn. Trực tiếp đi vào trong đó. Tô Nghĩa còn muốn giết diệt thế hỏa dương thụ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệt thế hỏa dương thụ khủng bố. Bọn họ đều là có bản thân trải nghiệm. Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ liên thủ đều không phải là địch. Thì có biện pháp gì có thể đem hắn giết chết? Trừ phi diệt thế hỏa dương thụ theo thực yêu tháp bên trong đi ra. Nhưng là lấy diệt thế hỏa dương thụ cẩn thận. Là tuyệt đối sẽ không đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào trong xe. Lấy ra đựng đầy hỗn độn linh dịch đầm nước, trực tiếp ngồi vào trong đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.